Chương 1087, chip không chế. Chương 1087, chip không chế. Lâm Tiêu lại cùng lấy người này dẫn đường người máy đo đạc thử một chút chính mình lực lượng cùng các loại năng lực, trọn vẹn rằng co nửa giờ, tất cả khảo thí đều hoàn thành, máy móc dùng trong tay ghi chép dụng cụ đem những cái này ghi chép hạ xuống, sau đó gửi đi cho Tiểu Lâm, nói cho hắn biết, thân thể của Lâm Tiêu đi qua cải tạo, trở nên vô cùng hoàn mỹ. Lâm Tiêu trong lòng cũng là hết sức cao hứng, thầm nghĩ trong lòng, lấy bản thân bây giờ thân thể, tuyệt đối có thể cùng những cái kia phổ thông phàm nhân tiến hành chống lại. Xem ra là một cái người máy cũng không tệ lắm, cũng không chậm trễ chính mình làm gì, không cần dùng ăn cái gì, thân năng lượng trong cơ thể hoàn toàn có thể dựa vào trái tim nhảy lên đến cung cấp, hoàn toàn không cần cân nhờ ở cờ nạp điện vấn đề. Lại còn trong ý nghĩ tính toán nở năng lực cùng suy nghĩ vấn đề năng lực lên một lượt thăng lên không chỉ một cấp bậc, cảm giác được những cái này, Lâm Tiêu thậm chí trong nội tâm đang suy nghĩ, tiên nhân cũng bất quá chỉ như vậy a. Đợi hết thể tất cả đều khảo thí song song. Lâm Tiêu đi theo kia cái dẫn đường người máy đi tới bên cạnh trong phòng họp, Tiểu Lâm đám người đang ở chỗ này cùng chờ đợi. Thấy Lâm Tiêu đi vào, Tiểu Lâm mỉm cười đứng lên nói với Lâm Tiêu, hoan nghênh chúng ta người máy nhất tộc nên đón thành viên mới. Lúc này, tất cả mọi người đứng lên, đối với Lâm Tiêu hữu hảo mà cười cười. Lâm Tiêu nhìn mọi người gật đầu mỉm cười, cảm thấy với tư cách là một người máy cũng là không tệ, có trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật cùng cứng rắn thân thể. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng có người tới ám sát chính mình rồi. Tiểu Lâm để cho Lâm Tiêu ngồi ở một bên, đối với tất cả mọi người nói, hiện tại chúng ta kỹ thuật mặc dù là trên thế giới, thế nhưng ngàn vạn không thể đại ý, nhân loại cũng là đang không ngừng tiến bộ, mặc dù không có tốc độ của chúng ta nhanh, thế nhưng chúng ta như cũng phải đề phòng. Lâm Tứ ở một bên nói, chúng ta bây giờ mỗi thiên đô tại cái này nghiên cứu trong căn cứ, chúng ta sáng tạo ra được người máy đã là trên thế giới đỉnh cấp rồi. Cho dù chúng ta muốn sinh sản xuất một cái người máy đại quân, cờ nở do xét tài chính, hiện tại nghiên cứu của chúng ta phí tổn vẫn không đủ dùng. Bên cạnh một cái dáng người khôi ngô người máy cũng đi theo nói, đúng vậy à, tuy chúng ta bây giờ cũng có thể dùng virus tới vào đến trong ngân hàng, thế nhưng như vậy hết sức mạo hiểm, một khi bị phát hiện, trụ sở của chúng ta liền sẽ bị phát hiện, lại còn lấy chúng ta bây giờ năng lực còn giống như không thể cùng nhân loại là địch vô liếng. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với bọn họ, xác thực như thế. Tiền của chúng ta vẫn luôn là cái vấn đề, bất quá từ giờ trở đi, chúng ta thành viên mới hội đem tiền của chúng ta giải quyết, đúng không? Nói xong, Tiểu Lâm quay đầu, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, trên bàn hội nghị tất cả người máy cũng đều nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu biết, bọn họ bây giờ vấn đề tiền bạc hoàn toàn cờ nở hắn đến giải quyết, xác thực gia tộc của mình có rất nhiều tài sản, nếu như có thể đem công ty bán đi, toàn bộ tới đầu tư nghiên cứu cứ địa, này tương hội là một số lớn tài sản. Túi đầu nhìn thân thể của mình. Lâm Tiêu cảm thấy bây giờ thân thể cũng rất tốt, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, tại thế giới loài người bên trong cơ hồ là vô địch trạng thái, lại còn tuổi thọ cũng vô cùng dài, căn bản không cần lo lắng hội bị thương tổn. Nói như vậy, chính mình sẽ ở trong xã hội muốn làm gì thì làm. Bất quá muốn đối phó Khương lão gia tử bên người Lục Vũ đó còn giống như không phải là có hết sức nắm chắc, nhưng là người máy là đang không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó hội tiến bộ đến tiêu diệt bọn họ tình trạng. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu cười đối với tất cả mọi người nói, Tư Kim Phương mặt không là vấn đề, dù sao hiện tại chúng ta đều là người máy, ngoại trừ đối với thân thể của mình cải tạo nhu cầu, cũng không cần gì, ta có thể dùng tất cả của ta bộ tài sản tới giúp đỡ nghiên cứu trong căn cứ hết thể hoạt động. Tiểu Lâm mỉm cười gật đầu, nói với mọi người nói, như thế rất tốt, nói như vậy, chúng ta người máy nhất tộc, định có thể xưng bá thế giới, tiêu diệt nhân loại này cấp thấp sinh vật, hơn nữa có thể đứng ở chân thực đỉnh cao nhất. Lâm Tứ nói tiếp, hiện tại chúng ta số lượng tuy rất ít, bất quá như cũ có thể xưng bá một phương, nhưng là như vậy, chắc chắn khiến cho nhân loại phương diện chú ý, bọn họ hội nghiên cứu chế tạo suất cao cấp hơn đồ vật để đối phó chúng ta, nói như vậy, đối với chúng ta rất bất lợi. Tiểu Lâm gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp, khống chế nhân loại, nói như vậy, chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay xưng bá một phương, sau đó lại từ từ mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta, cuối cùng khống chế cả nhân loại. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tiêu bắt đầu cau mày hỏi, nếu nói như vậy, chúng ta cờ nở đem chọn tòa thành thị người đều biến thành người máy, nhưng là nghiên cứu của chúng ta cứ địa chỉ có một, lại còn loại này giết người cải tạo thành người máy hành vi chỉ có thể tồn tại ở dưới mặt đất, vạn nhất bị phát hiện rồi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lâm mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một cái so với móng tay còn loại nhỏ chip nói với mọi người nói, cái này không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có vật này, liền có thể khống chế nhân loại. Lâm Tiêu nhìn kỹ một chút Tiểu Lâm trong tay chìm, trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nghi vấn nhìn Tiểu Lâm. Tiểu Lâm biết hắn nghe không hiểu, liền đối với hắn giải thích nói, cái này chip là chúng ta căn cứ trên thế giới tối đỉnh cấp chip nghiên cứu chế tạo ra, có thể trực tiếp cắm vào đến người vỏ đại não, về sau cái nhân loại này sẽ tùy ý chúng ta bài bố. Lâm Tiêu nghe xong cái này chip giới thiệu, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nói với Tiểu Lâm, là một cái như vậy tiểu chút chít là có thể khống chế một người không có khả năng. A Lâm Tứ ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là đối với chúng ta bây giờ khoa học không quá lý giải, thế giới là đang không ngừng tiến bộ, ngươi không nghĩ tới, không có không làm được. Nói xong, Lâm Tứ cho bên người một cái người máy đưa mắt ra ý qua một cái, người này người máy gật gật đầu, từ bên cạnh một cái phòng nghiên cứu bên trong bắt tới một người tuổi còn trẻ nam nhân. Người nam nhân này tướng mạo thường thường, cũng chính là 20 tuổi xuất đầu, trên người có đủ loại hình xăm, trên đầu kiểu tóc 10 phần quái dị, còn nhiễm nhan sắc, trên lỗ tai còn đánh mấy cái lỗ tai, phối hợp từng dãy khô lâu kiểu dáng bông tai, làm cho người ta vừa nhìn liền biết người này không làm việc đàng hoàng. Đi qua người kia người máy giới thiệu, người này là mấy ngày hôm trước lén lén lút lút tiến vào trong biệt thự, muốn áp dụng trộm cướp, vừa lúc bị giám sát và điều khiển phát hiện, Lâm Tứ liền đem người này bắt tới, đóng đến đây, ý định về sau dùng để làm thí nghiệm dùng. Vừa vặn hôm nay Tiểu Lâm nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới chim, cờ ơn ở có nhân loại tới làm như vậy thí nghiệm, liền để cho bên cạnh người máy đưa hắn dẫn theo qua. Tiểu Lâm cầm lấy trong tay chim, đem người này đặt tại trong phòng họp trên bàn dài, lại dùng một cái tương tự thay đổi thật nhanh đồng dạng công cụ, tại người trẻ tuổi này sau đầu đánh cái lỗ, đem cái này chim tấy ghép tiến vào. Quá trình này chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, sau đó người trẻ tuổi này liền mục quang ngốc trệ đứng ở một bên. Tiểu Lâm cầm lấy một cái cùng loại với bộ đàm đồng dạng đồ vật, đối với nó nói, ngươi bây giờ liền ra ngoài, cầm lấy trong tay tạc đạn, tìm một cái xe cảnh sát, cùng hắn đồng quy vu tận. Nghe xong mệnh lệnh này, người trẻ tuổi lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, từ bên cạnh một cái phòng nghiên cứu, lấy ra một cái quý danh cỡ lớn tạc đạn, cột vào trên người, nhanh chóng hướng phía nghiên cứu bên ngoài trụ sở phóng đi. Tiểu Lâm mang theo Lâm Tiêu đám người đâu, đi đến bên cạnh phòng quan sát. Từ trên màn hình lớn nhìn người trẻ tuổi này nhất cử nhất động. Người trẻ tuổi rời đi nghiên cứu cứ địa, lập tức hướng phía trên đường cái đi đến, tìm được phụ cận một cái xe cảnh sát, trực tiếp mở cửa liền ngồi xuống. Trong xe cảnh sát có hai cảnh sát dường như đang giám thị cái gì, đột nhiên có người đi vào trong xe cảnh sát, bị lại càng hoảng sợ, vội vàng đối với hắn hỏi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Không đợi cái này cảnh sát hỏi xong, người trẻ tuổi lập tức dẫn nổ mang theo tạc đạn, phích một tiếng. Toàn bộ xe bị tạc chia 5 x 7, bên trong nhân thi cốt vô tổn. Lâm Tiêu hình ảnh như vậy chấn kinh rồi, trước kia chỉ là ở trong TV đã từng gặp bạo tạc tập kích, từ trước đến nay không nghĩ qua chuyện này sẽ xuất hiện tại mình ở tại thành thị, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiểu Lâm cười đối với Lâm Tiêu hỏi, thế nào, cái này chip uy lực cũng không tệ lắm. A Lâm Tiêu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bình tĩnh một chút tâm tình đối với Tiểu Lâm hồi đáp, quả thật không tệ, thế nhưng chúng ta cũng không thể luôn là bắt người để vào đến trong căn cứ. Nói như vậy, trong căn cứ địa phương thế nhưng là không đủ dùng. Còn có thể để cho phụ cận cảnh sát phát hiện. Lâm Tứ đối với Lâm Tiêu lắc đầu nói, cái này chip kỳ diệu chỗ ở chỗ, bị cắm vào chip người chính mình căn bản không biết, hắn còn có thể mang theo vật này, tiếp tục qua hắn bình thường sinh hoạt, nếu có cờ ơn ở, trực tiếp đối với hắn ra lệnh, sau đó người này sẽ tùy ý chúng ta bài bố. Tiểu Lâm hơi hơi gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta trước tiên có thể cầm phụ cận một cái thôn làm một chút thí nghiệm, trước đem một loại virus lẩn vào đến bọn họ hàng ngày dùng nước, sau đó nơi đây sẽ xuất hiện ôn dịch, chúng ta liền có thể giả tá làm nghề y hề danh tiếng, đi giúp bọn họ chữa bệnh, đồng thời cũng có thể tại trong đầu của bọn hắn cắm vào chim, như vậy liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nghe xong Tiểu Lâm kế hoạch, Lâm Tiêu không khỏi vỗ tay tán dương, trong nội tâm âm thầm bội phục Tiểu Lâm này, ý nghĩ của hắn thật sự là thật cao minh, chính mình cũng không có nghĩ tới cái chủ ý này. Xem ra chính mình này cái người máy cùng bọn họ so với hay là quá non một chút. Lâm Tứ nói với mọi người nói, chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút, nhìn xem phụ cận cái thôn kia dường như thích hợp làm như vậy nghiên cứu đối tượng, muốn bảo đảm tuyệt đối không sai. Bên cạnh một người máy suy tư một chút, nói với Lâm Tứ, cái thành phố này bên cạnh có một cái vũ hoa thôn, trong thôn tổng cộng hơn 500 miệng ăn, hơn nữa nghèo khó rất lại phía sau, dân phong thuần phác, chúng ta có thể lấy cái thôn này vì nghiên cứu đối tượng, do đó không bị phát hiện. Một cái khác cao cao gầy teo người máy nói tiếp, chúng ta đã điều tra qua, cái thôn này thượng du có một ngọn núi, trong núi có một cái nhà máy hóa chất, chúng ta hoàn toàn có thể đem con virus này trước cắm vào đến nhà máy hóa chất xung quanh hoa cỏ cùng trong đất bùn, sau đó để cho những cái này hoa cỏ chỗ sinh ra chất lỏng chảy xuôi nhập trong nước sông, bởi vậy, chúng ta liền có thể đem cái này độc nguyên hàng giả cho cái này nhà máy hóa chất, do đó làm cho người ta nhóm sẽ không đối với chất độc này nguyên sản sinh hoài nghi.